Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 13. Phục sinh chi đạo, vừa nghe đến phục sinh hai chữ. Hốp pha lỗ tai ngay lập tức sẽ dựng đứng lên. Nhất thời, cái gì vụ nổ lớn, cái gì cứu vớt thế giới toàn bộ bị hắn ném ra sau đầu, cái gì? Người có thể phục sinh là... Nicholas Flamel lấy ra này chuỗi dây chuyền. Chuyện này ta đã mưu cầu rất nhiều năm, thế nhưng còn khiếm khuyết một vài thứ. Những thứ đồ này chỉ có thể dựa vào ngươi mới có thể bù đắp. Hắn run rẩy đối với hốp pha vẫy vẫy tay. Ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn từ bình bình lon lon bên trong nhảy ra một cái cũ kỹ chìa khóa, tìm thấy vách tường trước, đem chìa khóa cắm vào trên vách tường một cái không đáng chú ý lỗ nhỏ bên trong. Cùm cụp xoay một cái, vách tường ầm ầm ầm hướng về hai bên mở ra, lộ ra mặt sau một đạo màu lam đậm hàn băng mặt tường. Nhất thời, trong phòng hàn khí bức người. Hốp pha gãi gãi đầu, mặt tường mặt sau là mặt băng. Cái tên này trong hồ lô muốn làm cái gì? Chỉ thấy Nicholas Flamel nắm thật chặt trên người trường bào, rút ra ma trượng, ở hàn băng trên mặt tường chỉ trò. Cái kia mặt tường lại mở một đôi con mắt màu xanh lam nhạt. Cái kia con mắt màu xanh lam nhìn một chút Nicholas Flamel, lại liếc nhìn hốp pha, sau đó cùm cụp trên dưới tách ra, lại như mở ra một cái miệng ba. Những kia màu lam nhạt gạch băng đều là hàm răng của nó. Nicholas Flamel đối với hốp pha vẫy vẫy tay, sau đó chính mình chậm rãi theo cái kia màu lam nhạt hàn băng miệng đi xuống. Hốp pha cau mày đi tới phía sau hắn. Đây là cái gì? Băng Fairy, giúp ta trông coi kho báu, nói. Nicholas Flamel cũng dùng mình một cái, dùng ma trượng ở trên người mình điểm một cái. Một luồng khói xanh xông ra, xua tan trên người hắn dày kết băng lăng. Hai người một đường hướng phía dưới. Thở ra hơi nước hầu như trong chớp mắt liền đã biến thành băng hoa, nhiệt độ càng ngày càng thấp, từ từ giảm xuống đến dưới 0-100 độ tả hữu, đồng thời còn đang kéo dài giảm xuống mặc dù là ở buổi tối. Hốp pha cảm giác thân thể của chính mình cũng có chút không chịu nổi. Huyết dịch lại như cũng bị đông chết giống như vậy. Hắn có thể cảm thấy mình phổi đang nhanh chóng kết băng, lại đang nhanh chóng khép lại. Đau vô cùng đau, nhưng vì phục sinh hai chữ, hắn mạnh mẽ nhịn xuống, không nói tiếng nào đi tới hàn băng hành lang tầng dưới chót. Trước mặt lại xuất hiện một đạo thuần túy sắt thép cửa lớn. Mặt trên nằm dày đặc lít nha lít nhít xiềng xích cùng lỗ chìa khóa. Thụy Sĩ ngân hàng kim khố khóa cũng chỉ đến như thế. Giữa lúc hốp pha kinh ngạc Nicholas Flamel đến, tột cùng ẩn giấu món đồ gì, phòng hộ như thế nghiêm mật thời điểm, Nicholas Flamel lại nói. Đừng đụng cái kia cửa sắt, đó là phá khóa, chỉ cần bị người tìm thấy, liền nhất định sẽ sản sinh vụ nổ lớn. Nói xong, ông lão quẹo đi, ở đạo kia nghiêm ngặt sắt thép cửa lớn phản diện nhìn tầm thường nhất trên tường băng, dùng ma trượng gõ gõ mặt băng lần thứ hai tả hữu chia lìa. Đi xây đi ầm, lộ ra lại một đạo bí mật hướng về xuống lầu thê. Hốp pha thở ra một đạo bạch khí. Nghĩ thầm ông lão này thật là đủ âm, nắm cái sắt thép cửa lớn làm phép che mắt. Nếu như có những người khác hạ xuống trộm đồ vật, nhất định sẽ theo bản năng cho rằng bảo vật giấu ở sau cửa sắt. Nếu như đụng tới, sẽ bị nổ chết, nhưng hắn lại hiếu kỳ lên. Đến tột cùng món đồ gì đáng giá Nicholas Flamel coi trọng như vậy? Lẽ nào là trong truyền thuyết ma pháp thạch sao? Mang theo như vậy nghi hoặc, hai người cùng đi xuống sâu sắc cầu thang, nhiệt độ càng thấp hơn, màu sắc cũng càng đen đến dưới đáy. Nicholas Flamel vung vẩy một hồi ma trượng, ánh huỳnh quang bay lượn, vô số điểm sáng màu bạc từ ma trượng bên trong bay ra, rọi sáng cái này không hề lớn hàn băng phòng dưới đất. Hốp pha vẻ mặt không đổi, hắc ám đối với hắn thị giác cũng không ảnh hưởng, hắn từ lâu thấy rõ dưới lòng đất nơi này phòng trang hoàng. Dưới lòng đất nơi này trong phòng chỉ có hai thứ, một cái tủ lạnh, một cái để lên bàn hộp sắt. Ngươi đến tột cùng muốn dẫn ta tới nhìn cái gì? Hỏi hắn, Nicolas Flamel giơ lên ma trượng, ở trên vách tường điểm một cái kết mãn băng xương trên mặt tường. Lộ ra một tấm to lớn đồ án, đó là một tấm đơn sơ tam vị nhất thể đồ án. Ba loại nguyên tố quay chung quanh một cái điểm, ta không biết ngươi có chưa từng nghe nói. Huyết, thịt, xương, cùng với linh hồn, Nicolas Flamel chậm rãi nói rằng, tạo thành thân thể bốn loại vật chất. Hốp pha nhìn trên vách tường tam giác, chậm rãi gật đầu, này bốn loại vật chất bên trong, ngoại trừ linh hồn là không thể thay thế ở ngoài, thân thể xác thực là một loại có thể thay vật phẩm. Từ cổ chí kim rất nhiều phù thủy đều ý thức được điểm này. Nicolas Flamel giơ tay lên bên trong dây chuyền, thấp giọng nói rằng, đây chính là ta bất luận làm sao cũng phải bảo vệ Chloe linh hồn nguyên nhân. Nếu để cho linh hồn của nàng bị đưa đi tử thần bí cảnh, như vậy lại tìm trở về hầu như chính là không thể. Hốp pha thở ra một cái xương trắng. Nghĩ tới điều gì, nắm đấm không khỏi nắm chặt, ta muốn phục sinh nàng, Nicolas Flamel. Nhưng cũng không phải phổ thông huyết, thịt, xương, liền có thể phục sinh. Này điều kiện bên trong dị thường hà khắc, ta biết. Hốp pha đành gãy hắn. Phụ thân xương, kẻ thù hút, người hầu thịt đúng không? Hí, Nicolas Flamel hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, thấp giọng hỏi, ngươi biết, ngươi nghiên cứu qua? Hốp pha lắc đầu một cái, nhìn ông lão trong tay nắm dây chuyền, thấp giọng nói, ta chỉ là nghe nói qua, cũng không có chân chính từng trải qua. Làm sao, những nguyên tố này ngươi đều tập hợp sao? Nicolas Flamel gật gù, đi tới một bên bàn hộp sắt trước, cùm cụp mở ra hộp. Hốp pha ló đầu vừa nhìn, đó là một cái đỏ tươi xương, phảng phất mới vừa từ thân thể người lên lấy xuống không lâu. Đây là Chloe phụ thân xương, Nicolas Flamel nói rằng, cũng là ta từng tầng tôn con xương. Hắn ở một lần tai nạn xe cộ vừa ý ở ngoài mất đi đùi phải, tai nạn xe cộ. Hốp pha suy nghĩ chốc lát, phụ thân xương đã có, người hầu kia thịt đây, cần ta cống hiến một khối sao? Ngươi có thể nghĩ như thế thực sự là quá tốt rồi. Nicolas Flamel cười cợt, nếu như có thể dùng ngươi thịt đến phục sinh, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng nếu như ngươi không muốn, chúng ta cũng có thể tìm cái khác người hầu. Cái này điều kiện này cũng không tính quá hà khắc, nhưng là kẻ thù huyết. Hốp pha lập tức nhíu mày, ý thức được vấn đề chỗ ở. Chloe là một cái ôn hòa nữ tu sĩ, nửa trước thân đều ở tu đạo viện bên trong vượt qua, nơi nào đến kẻ thù. Coi như có cừu oán địch, phòng trừng cũng chính là đám kia hủy diệt tu đạo viện Nakui. Có thể này đều qua 20 năm đã sớm biến thành cho bụi, đi đâu đi tìm kẻ thù huyết đây? Nicolas Flamel nhìn ra rồi hốp pha sầu lo, hắn cười nói, ngươi làm ta này 50 năm không hề làm gì cả sao? Bác, chỉ thấy hắn đi đến phòng bên trong duy nhất tủ lạnh trước mặt, ngạo nghễ nói rằng, này chính là ta thành lập tòa này Himuro mục đích, dòng dã 50 năm, giữ một phần máu tươi 50 năm, mà nhường nó không bị hao tổn xấu. Nói xong, hắn đột nhiên lôi kéo tủ lạnh cửa màu trắng, hàn khí phả vào mặt. Đợi đến băng sương mù tản đi, hốp pha nhìn thấy một cái màu đen, nhiều nếp nhăn thân thể, nằm ở băng trong quầy. Hắn dựa vào tủ lạnh, gầy như cái hầu tử, che kín băng xương quái trên mặt ngờ ngợ mang theo mờ mịt cùng nghi hoặc phân biệt thân phận của hắn. Hốp pha lập tức trợn mắt lên, không tự chủ được lùi về sau một bước, bàn tay theo bản năng đặt tại ngực vết sẹo nơi măng. Chloe trong cuộc đời duy nhất giết qua người, nàng duy nhất kẻ thù dĩ nhiên thời gian qua đi 50 năm xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. còn duy trì hắn vừa mới chết thời điểm tư thái thời khắc này. Hắn hô hấp đều đọng lại, sau đó vẻ mừng như điên xuất hiện ở trên mặt. Lại như phảng phất nhọc nhằn khổ sở truy đuổi đến mấy năm em gái rốt cục đắc thủ bình thường mừng như điên. Điều này làm cho hắn lần thứ hai cảm nhận được thế giới này thiện ý. Nicolas Flamel cười nói. Năm đó các ngươi ở Burnmouth trải qua tất cả, đều ở ta quan sát bên trong. Các ngươi sau khi rời đi không tới mấy phút, ta liền thu hồi thi thể của hắn. Này năm 10 năm qua, ta tỉ mỉ che chở thi thể này. Bất kể thành phẩm, ta cam đoan với ngươi, thi thể này máu tươi nhất định là tươi sống có thể dùng, vậy thì phục sinh a. Ngươi ở chờ cái gì? Hoppa nắm lấy ông lão vai, huyết, xương, thịt, linh hồn, điều kiện đều có, nhanh lên một chút phục sinh nàng a, đau đau đau, đại khái là hắn quá mức kích động. Nicolas Flamel suýt chút nữa không bị hắn bẻ gãy vai. Hoppa ý thức được chính mình thất thố. Mau mau buông tay ra trưởng, ngươi cả nghĩ quá rồi. Nào có đơn giản như vậy, ta tuy rằng am hiểu luyện kim, nhưng vẫn không có am hiểu đến luyện thành thân thể mức độ. Nicolas Flamel thở dài. Truyền thuyết rất nhiều năm trước, vĩ đại nhất luyện kim thuật sư Peveril ba huynh đệ, trong đó lão nhị Cadmus Peveril ở mất đi chính mình người yêu sau khi một đời đều si mê với phục sinh thuật. Nghiên cứu, hắn không chỉ có khai phá đá phục sinh dùng cho bảo tồn người linh hồn, càng là khai phát ra thân thể luyện thành bí thuật, tuy rằng cuối cùng hắn cũng không có thể chân chính phục sinh người yêu của chính mình, nhưng hắn lưu lại này đạo bí pháp, thân thể luyện thành bí pháp, là phù thủy thế giới cao cấp nhất luyện kim bí thuật, cũng là nhất cấm kỵ ma pháp một trong. Dừng một chút, hắn cười khổ nói, ta mặc dù biết chủ yếu nhất cần 3 loại vật liệu, phụ thân xương, kẻ thù hút, người hầu thịt, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta tùy tiện là một cái nồi đem này 3 loại đồ vật ném vào đi, liền có thể đem một thân thể cho luyện ra loại này liên quan đến sáng tạo sinh mệnh năng lực. Nhất định cực kỳ tinh vi, cực kỳ phức tạp. Dừng một chút, hắn nói rằng, ta cần chân chính phương pháp phối chế, chân chính có chi tiết nhỏ nguyên thủy phương pháp phối chế. Mà loại này phương pháp phối chế, toàn thế giới chỉ có một người biết. Hoppa trợn to hai mắt. Dự liệu được cái gì? Khó lẽ nào? Nicolas Flamel nhìn hắn, trong mắt lập lòe một loại thuộc về luyện kim thuật sư cuồng nhiệt. Loại này cuồng nhiệt Hoppa ở Norbert trong mắt cũng từng thấy. Không sai, loại bí pháp này chân chính chi tiết nhỏ duy nhất biết được người Cadmus Peveril để lại duy nhất huyết thống, đồng thời cũng là bạn học của ngươi Tom Marvolo Riddle. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ